Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2256 Mau mau mau, Bắc Hoang có kịch hay để xem rồi. Giữa đêm hôm, vô số người gọi bạn gọi bè. Hiếm có thần ma đại chiến, người càng đông càng náo nhiệt. Có người gọi, ắt có người đến. Nhìn lên tinh không, vô số vực môn được chống mở. Nhìn vào hư vô, cũng đầy dẫy thần hồng bay lượn. Trời đất của ta ơi! Bốn trận đế thần kiếp ư? Kia là cự thần. Lực phá thiên khung, nói chính là hắn rồi. Người giao chiến với hắn, chẳng phải là đế tổ trong truyền thuyết đó sao? Dưới bầu trời, không chỉ có tiếng nổ vang rền, mà còn có vô số lời bàn tán xôn xao. Tất cả đều là khán giả bên ngoài, hoặc đứng trên mây, hoặc trụ trên đỉnh núi, hoặc ba người một nhóm, hoặc năm người một hội, tụng năm tụng ba kinh ngạc. Không hổ là thần ma hỗn chiến, quả là đại trường diện. Cũng chính vì đại trường diện này nên mới được mở mang tầm mắt, ít nhất cũng được thấy rất nhiều đại thần chỉ nghe danh mà chưa từng thấy, như cự thần, như đế tổ, như ngụy thiên lão đạo, lại như thần khư tổ vương, tùy tiện nêu ra một người cũng đều là nhân vật tàn nhẫn tuyệt thế. Lão phu thích xem nữ nhân đánh nhau. Những lão bối không đứng đắn thì đi đâu cũng không thiếu. Như ở phương Bắc, bóng người đông nghịt. Đó là chiến trường của Phù Giao và bà La Ma Thần. Chủ của ma vực mà. Cứ là người có chút kinh nghiệm đều đã từng gặp qua bà La Ma Thần. Ngược lại là Phù Giao, trong mắt người đời, ánh mắt nhìn nàng lại có phần kỳ quái. Nàng, sao lại giống hệt Tiên Tông Thủy Tổ vậy? Có khả năng nào, nàng chính là Tiên Tông Thủy Tổ không? Lão Phu bấm ngón tay tính toán, chắc là chị em song sinh. Một tự tại tà niệm đã gây ra những nghi hoặc nổi lên không ngớt. Không ai cho ra câu trả lời, càng không biết Phù Giao và tự tại thiên có mối quan hệ gì. Chỉ biết, vị đại thần kia phong hoa tuyệt đại, cũng mạnh đến vô lý, đối đầu với bà La đang cầm trong tay hoang thần binh, mà cũng không hề rơi xuống thế hạ phong. Đang nói, trong hư không lại lóe lên huyết quang. Là bà La Hộc Máu, bị Phù Giao phá vỡ dị tượng đại thế giới. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lời nói nghiến răng nghiến lợi của bà La đi cùng với vẻ mặt dữ tợn. Trước đó, nàng chưa từng gặp qua người này, nghe cũng chưa từng nghe qua. Vậy mà một vị thần không biết từ đâu chui ra như thế, lại khủng bố đến vô bờ bến. Nàng đường đường là chuẩn hoang thần, có chí cao thần khí trợ uy, vậy mà không làm gì được đối phương, không những không làm gì được mà còn từng bại lui. Chiến đến giờ phút này, vết thương trên thân thể đã dọc ngang chẳng chịt, mỗi một vết thương đều có ánh sáng quỷ dị bao quanh, khó mà khép lại, ra sức hóa diệt khí huyết của nàng. Nàng biết, đó là lực lượng của Ngụy Thiên Đạo. Nhưng nàng không hiểu, lực lượng Ngụy Thiên từ đâu mà có. Đáp lại bà La là một đạo kiếm quang hủy diệt. Phù Giao cực kỳ mạnh mẽ, vừa ra tay đã không hề lưu tình. Ngươi rốt cuộc là ai? Giọng bà La lạnh lẽo khô khốc. Bà ngoại nhà ngươi. Phù Giao vốn không muốn để ý, nhưng không chịu nổi đối thủ cứ hỏi mãi. Thế là, nàng cũng chỉ đành miễn cưỡng nhận một đứa cháu ngoại vậy. Người của thần triều, ai cũng nghịch ngợm như vậy sao? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Nhìn những lão già đang vuốt râu ở ngoài sân, thần thái ai nấy đều vô cùng sâu xa. Nghĩ lại cũng đúng, người đứng đầu thần triều là cái tên nhân tài họ Triệu kia. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đúng như câu nói, thượng bất chính hạ tắc loạn, dân phong cứ thế mà lệch lạc đi. Ta, có phải là quá mức nghiêm túc rồi không? Thượng thương cũng là khán giả, thượng thương cũng đang tự kiểm điểm. Như tự tại thiên, lúc này cũng đang lẩm bẩm một mình. Năm đó, nàng quá câu nệ, đích thị là một thục nữ. Thế nhưng chính vì tính cách này của nàng, mới truyền thừa cho một đám hậu bối đầu gỗ, thử nhìn Trường Sinh Tiên, nhìn Bất Niệm Thiên mà xem, trước khi vào thần triều, có ai mà không phải là người thật thà chất phác. Nhưng người thật thà lại hay bị bắt nạt. Nàng đáng lẽ nên học theo Nguyệt Thần, nên phóng túng một chút. Thần triều của ngày hôm nay, nhìn mà thấy thật vui mừng biết bao. Nhất định sẽ chém ngươi, một câu bà ngoại nhà ngươi của Phù Giao đã chọc giận bà La Ma Thần. Nữ nhân nổi điên, chiến lực sẽ bùng nổ vượt mức bình thường. Người đời chính là nhân chứng, đã tận mắt thấy bà La thay đổi hình thái. Nàng, cũng là một đại mỹ nhân, cũng có phong thái tuyệt đại, chỉ là vẻ mặt dữ tợn đã ảnh hưởng khá nhiều đến vẻ đẹp của nàng, nhìn thế nào cũng giống một con ác quỷ khoác tấm da mỹ nhân. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Mặc Huyền không phải Phật, nhưng đêm nay lại giống như hòa thượng tụng kinh. Ngược lại, A-la Phật tôn lại để lộ hết vẻ hung tợn, niệm lực cuồn cuộn mang đầy sát khí. Ngay cả Phật âm cũng mất đi sự trang nghiêm và tường hòa, kinh văn quấn quanh người thì lốm đốm loang lổ, nhuốm hắc quang, cũng bao trùm huyết sắc. Hắn đã chịu thiệt lớn, Phật tâm không còn thanh tịnh, mới có bộ dạng thế này. Cũng tại Mặc Huyền, nội tình quá mức bá đạo, từ lúc đầu đã bị bắt nạt, từ khi khai chiến đã đánh cho vị Phật kia không ngóc đầu lên được. Ầm, trong sấm vang chớp giật, lại một vùng trời đất sụp đổ, có thể thấy tiên tôn từ trong hư vô rơi xuống, nện cho mặt đất rung chuyển. Đây là kiệt tác của Triệu Vân. Thân ở tiên giới, hóa thân vĩnh hằng, hắn chính là đồng giai vô địch. Chỉ khổ cho tiên tôn, từ lúc đổi đối thủ, về cơ bản là chưa từng đứng vững. Lúc này không ra, còn đợi đến khi nào? Tiên tôn đặt một bước đứng vững, một tiếng quát lớn chấn động thiên khung. Không cần hắn nói, cũng có đại thần giết tới. Định mắt nhìn kỹ, chính là thần khư tổ vương. Hắn và Triệu công tử có thể nói là đối thủ cũ. Nhớ lại năm xưa, Triệu Vân lẻn vào thần khư, hai người đã từng đánh một trận. Trận chiến đó, hắn đã sơ suất, bị Triệu Vân luồn lách sơ hở, trốn thoát khỏi cấm khu. Chuyện này, cho dù đã qua nhiều năm, hắn vẫn khó mà buông bỏ. Thật trùng hợp, đêm nay thần ma đại chiến, đánh thêm một trận nữa, vừa đúng lúc lại hợp cảnh. Đúng vậy, vẫn còn đại thần, không phải một, mà là một cặp. Ngẩng đầu nhìn lên trời mới biết là thần ma tôn và đạo ma quân. Hai người này trước nay luôn cùng tiến cùng lui, hoặc là không đến, hoặc là cùng nhau liên thủ tấn công. Giờ phút này, họ liền gài Triệu Vân một vố, thi triển pháp thuật cấm cố. Cú cấm cố này khiến Triệu Vân không kịp đề phòng, bước chân vì nó mà khựng lại. Quang huy của chấn tiên kỳ thoáng chốc giáng xuống, hủy thiên diệt địa. Dù là với nội tình của Triệu Vân, chúng phải một đòn này, thân thể cũng tan rã. Phá! Triệu Vân thầm quát một tiếng, ầm một tiếng chống mở kim thân. Mượn uy lực của kim thân, hắn phá vỡ cấm cố, một bước lên cửu thiên. Trả lại ngươi một đao. Thần mâu của Triệu Vân như đuốc, sáng thế quang ra chỉ vĩnh hằng, chém lật tiên tôn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sau đó là thần ma tôn và đạo ma quân, một người bị hồng mông chi hải nuốt chửng, một người bị thiên ma sát khí cuốn lấy, suýt chút nữa bị nghiền nát nhục thân. Thảm nhất là thần khư tổ vương, được Triệu công tử chăm sóc đặc biệt. Đòn tấn công mạnh nhất của thần triều chi chủ đã bị hắn hứng chọn. Khi người đời nhìn tới, thần khu của hắn đã sụp đổ một nửa. Đưa đây cho ta. Triệu Vân mình như u linh, tựa như giấc mộng áp sát đến. Thần khư tổ vương tuy đã đứng vững, nhưng lại không kịp bay độn. Xong việc, hắn liền bị mất đồ. Mất cái gì ư? Bản mệnh khí đã bị Triệu công tử đoạt mất. Đó là một thanh đao màu máu, có khắc thần văn cổ xưa. Đao là đao tốt, được đúc từ thần liệu vô thượng. Mà chữ khắc trên đao cũng là chữ tốt, kim quang lấp lánh. Là độn giáp thiên tự hàng thật giá thật, từ năm xưa Triệu Vân đã biết. Hôm nay, chẳng qua là nhân lúc người ta gặp nạn mà cướp bảo bối, thứ này hắn rất thích. Về tay ta rồi. Triệu Vân đoạt được độn giáp thiên tự, tiện tay ném thần đao vào trong mộng cảnh. Về, thần khư tổ vương thốt ra một chữ đanh thép, mặc kệ mộng đạo mà triệu hồi bản mệnh khí. Vừa dứt lời, liền thấy mộng cảnh của Triệu Vân vỡ tan, bị một đòn của thanh thần đao kia chém nát. Phản vệ đương nhiên là có, một thoáng hỗn loạn khiến thân hình hắn lảo đảo. Liên hợp chu diệt, tiên tôn đầu bù tóc rối, vượt trời giết tới. Theo cú vung chấn tiên kỳ của lão, phong vân nổi lên dữ dội. Sau đó, trong hư vô đổ xuống một cơn mưa thần, nhìn thoáng qua thì vô cùng lộng lẫy, nhưng thực chất lại ẩn chứa sức mạnh hủy diệt. Mưa như đao cũng như kiếm, công phạt không phân biệt trong phạm vi trăm vạn dặm. Mẹ kiếp nhà ngươi, những người xem đứng tương đối gần đều vừa chửi thầm vừa bay đi lánh nạn. Có kẻ không chịu nổi đòn, có kẻ chạy chậm, bị mưa thần xé nát thể phách. Triệu Vân giơ cao Sâm La kiếm, đâm thẳng lên trời cao, khuấy động tận cùng. Cú khuấy này khiến hư không điện chớp sấm rền, mưa thần đầy trời đều bị hắn đánh tan. Triệu Vân còn chưa chịu tội. Đạo Ma Quân và thần Ma Tôn một trái một phải, cùng lúc giết đến. Hai người đều là hung thần ác sát, nụ cười cũng dữ tợn đáng sợ. Chỉ thấy hai tay họ chắp lại, mở ra một tòa đại trận huy hoàng. Thần khư tổ vương cũng biết phối hợp, một đao chém Triệu Vân bay vào trong. Đại trận nhìn từ bên ngoài không có gì đặc biệt, nhưng một khi rơi vào, cảnh tượng liền thay đổi hoàn toàn. Nó không chỉ là trận pháp, mà còn là một đại thế giới. Nào là sông núi cây cỏ, nào là nhật nguyệt tinh thần, thứ gì cần có đều có, vô tận pháp tắc bay lượn bên trong. Kia đó là hồng mông sát trận. Bên ngoài trận vang lên nhiều tiếng kinh ngạc, đặc biệt là các bậc lão bối, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Dường như họ nhận ra tòa đại trận kia, một trận pháp mang hung danh lừng lẫy từ thời cổ đại. Hồng mông sát trận. Sao chưa từng nghe qua bao giờ, những người có kiến thức hạn hẹp không ít đều nhìn sang các lão bối bên cạnh. Chưa từng nghe qua trận này, vậy có từng nghe qua hồng mông thủy tổ chưa? Một lão giả khập khiễng, giọng nói trầm thấp cất lên, trong lúc nói, đôi mắt tràn đầy vẻ kiêng kỵ và kính sợ. Chí cao thần của vạn cổ trước, tất nhiên là như sấm bên tai. Trận pháp mà ngươi thấy, chính là do hồng mông thủy tổ sáng tạo ra. Thực tế, nó là một mảnh đại thế giới, năng lực vây giết vô song thiên hạ. Tương truyền, ngày ấy từng dùng tòa trận pháp này để vây chết một vị trí cao thần. những lão bối có kiến thức uyên bác nhiều không kể xiết, cũng không hề keo kiệt mà kể lại. Kinh ngạc nhất là đám hậu bối, một khi đã dính đến trí cao thần thì không còn là chuyện đùa nữa. Giấu kỹ thật đấy. Các lão quái vật cấp bậc hóa thạch đều liếc mắt nhìn đạo ma quân và thần ma tôn. Họ không ngờ hai vị thần kia lại còn giấu một lá bài tẩy như vậy. Hồng Mông chi trận có sức hủy thiên diệt địa, mặc kệ sự bảo vệ của hoang thần binh. Sát trận cỡ này, diệt một đế thần chẳng phải là chuyện trong nháy mắt sao? Trận này, vậy mà lại ở trong tay họ. Cũng đang quan sát còn có thần khư tổ vương, tiên tôn và vô tướng lão thần. Rõ ràng, họ cũng không biết trước chuyện này, chính vì không biết nên mới càng kinh ngạc. Đó là một món đồ tốt. Tìm kiếm bao nhiêu năm mà vẫn không thấy tung tích, không ngờ lại bị đạo ma quân và thần ma tôn có được, đúng là gặp vận may cứt chó. Không ổn rồi. Minh thần và những người khác đang kịch chiến với chí tôn cấm khu đều nhíu chặt mày. Đến cả tiên tôn cũng bất ngờ, huống chi là họ thật sự đã đánh giá thấp hai vị thần kia. Hồng Mông chi trận. Trận pháp vây giết đỉnh cao, một khi vào trong chẳng khác nào tuyên cáo cái chết. Họ muốn đến cứu viện, nhưng lại bị đầy trời thần ma cản đường. Ngay cả chiến thiên hành và những người đang độ kiếp cũng bị chặn lại ở phía chân trời. Bên ngoài trận đầy kinh ngạc, bên trong trận lại đầy máu tươi. Là Triệu Vân đang đổ máu, thể phách sáng chói của hắn đang tan rã từng tấc một. Sát trận quá mạnh, chỉ một lần đối mặt đã hủy hoại thần khu của hắn đến tan tác. Ngoài ra, còn có một luồng sức mạnh hóa diệt đáng sợ. Chỉ trong một khoảnh khắc, khí huyết của hắn đã bị tiêu hao đến khô kiệt. Phá cho ta, Triệu Vân như một con mãnh thú hồng hoang, điên cuồng va chạm trong trận. Nhưng mặc cho hắn công phạt thế nào, dùng sức ra sao, cũng không thể thoát ra được. Thôi, xong rồi. Thấy Triệu Vân bị vây trong trận, nhiều người xem bên ngoài không khỏi tiếc nuối. Nếu luận về đơn đả độc đấu, trong lãnh địa tiên giới, Triệu Vân gần như vô địch. Khổ nỗi, hắn lại bị đánh hội đồng, mà đối thủ toàn là những đại thần đỉnh cấp. Bây giờ, mắc kẹt trong hoang thần đại trận, khả năng cao là sẽ bị trận pháp đó giết chết. Hồng Mông sát trận. Sau khi va vào tường không có kết quả, Triệu Vân cuối cùng cũng nhìn ra manh mối. Hắn một bước định thân, cũng là một mắt nhìn khắp càn khôn. Nếu là Hồng Mông chi trận thật sự, ngươi đã sớm bị chu diệt rồi. Long Đầu Ngọc Tỷ cất giọng ung dung, trạng thái không tốt nhưng nhãn lực vẫn còn đó. Nghe nó nói vậy, Triệu Vân không khỏi nheo mắt lại, nhìn càng rõ hơn. Đúng vậy, đây không phải là Hồng Mông đại trận thật sự, rất nhiều trận cước đều là được bổ sung sau này. Nếu là bổ sung, sức sát thương tự nhiên sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu là bổ sung, vậy tòa trận này không phải là hoàn mỹ. Không hoàn mỹ thì tốt. Có sơ hở là có thể phá cục. Điều kiện tiên quyết là trước khi phá trận, hắn phải chống đỡ được sức sát phạt của Hồng Mông, có tuyệt vọng không? Đạo ma quân cười u ám, ánh mắt của thần ma tôn cũng nóng rực như lửa. Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng bắt được Triệu Vân, đây chính là tạo hóa lớn lao. Còn về Hồng Mông chi trận, nói ra thì dài dòng, e là không ai ngờ được, trận này có được từ phàm gian. Họ đã tốn mấy vạn năm mới vá lại được những chỗ thiếu sót. Dù là tàn phá hay hoàn mỹ, đêm nay Triệu Vân chắc chắn phải chết. Vào Hồng Mông trận, chính là vào Quỷ Môn Quan, vĩnh hằng cũng vô dụng, cười rồi cười, hai người họ không cười nữa. Tại sao ư? Vì đại trận đang rung chuyển. Nói chính xác hơn, nhiều trận cước bên trong đã bị đánh sập. Rút dây động rừng, trận cước sụp đổ, đại trận sao có thể ổn định. Nhanh, trấn sát hắn. Tiên tôn gầm lên. Không cần lão nói, cả hai đã bắt đầu bấm ấn quyết. Lập tức, thế giới trong trận trở nên tối tăm, có sấm sét xé toạc. Đó là đại hủy diệt, bóng tối sẽ mài mòn vĩnh hằng đến cực hạn. Vây ta! Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, dùng sáng thế quang chém đứt một đạo trận văn. Sau đó, là vĩnh hằng nhất đao, chém toạc một vết nứt lớn trong bóng tối. Một bước lên trời. Long Đầu Ngọc Tỷ gào thét không ngừng, nhảy loạn xạ trong vĩnh hằng giới. Bay, phải bay lên! Triệu Vân hóa thành một con thương long, từ bên trong lao vút ra ngoài. Thấy cảnh này, người đời không ai không kinh ngạc, Hồng Mông chi trận đó. Vậy mà đã giết ra được rồi. Sao có thể? Thần khư tổ vương không thể tin nổi, tiên tôn và vô tướng lão thần cũng kinh hãi. Cho dù đại trận có thiếu sót, cũng không đến mức bị công phá dễ dàng như vậy. Châu bò. Các vị thần của thần triều vẫn đang lao tới đây đều phải tặc lưỡi. Là họ nghĩ nhiều rồi, cái tên họ Triệu kia, bản lĩnh lớn lắm chứ. Đạo ma quân hừ một tiếng, bị đại trận hất văng lộn nhào. Thần ma tôn cũng thân hình lảo đảo, bay còn xa hơn hắn. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Chưa kịp để hai người đứng vững, Triệu Vân đã vung kiếm chỉ thẳng lên trời. Tiếng sấm nổi lên, hàng tỷ tia chớp xé toạc không gian, mang theo uy thế của thiên kiếp. Chỉ là thiên lôi quyết nho nhỏ, cũng dám công kích ta. Thần khư tổ vương giọng như chuông đồng, pháp tắc quanh thân biến hóa. Rắc! Dưới bầu trời u ám, sấm chớp rền vang, huyết quang cũng tùy ý bay múa. Thiên Lôi Quyết bá đạo, uy lực phù chú của Triệu Vân cũng không phải dạng vừa. Kia kìa, Thần Khư Tổ Vương đã bay lên trời, bị nổ cho toàn thân máu xương đầm đìa. Vô Tướng Lão Thần cũng như một bao cát hình người nhuốm máu, lộn nhào 8 vạn dặm trong hư không. So với hai người họ, Tiên Tôn xem như vẫn ổn. Người có Hoang Thần binh hộ thể, tuy cũng chật vật nhưng không đến mức tổn thương thể phách. Thảm nhất chính là Đạo Ma Quân và Thần Ma Tôn lúc trước còn đang ra vẻ ngầu lòi, sấm chớp đầy mình. Hai vị này quả đúng là một đôi huynh đệ hoạn nạn, kẻ trước nhục khu vỡ nát, người sau chân thân tan rã. Phù chú thật bá đạo. Người đời xem mà tim đập chân run, còn các bậc lão bối thì lại trầm ngâm vuốt râu. Phải nói rằng thần chủ của thần triều cũng thật nghịch ngợm, không hành động theo lẽ thường. Triệu Vân, Thần Khư Tổ Vương rầm một tiếng đứng vững, là người đầu tiên giết ngược trở về. Chỉ khác là, lần này hắn bày trận trong thần hải của mình để gia trì thần uy. Đổi lại là Triệu Vân đổ máu, thân thể óng ánh đã vỡ nát một nửa. Chết đi, Thần Khư Tổ Vương nghiến răng nghiến lợi, cũng tế ra một vật. Đó là một vầng thái dương được hóa thành từ đạo, chìm vào trong thần hải. Nhiều lần ra chỉ khiến cho vùng biển bị chấn tiên kỳ bao phủ càng thêm hủy diệt. Diệt ta! Triệu Vân hét lên như sấm, dùng kiếm xâm la vạch ra một dải ngân hà. Ngân hà có dung hợp ánh sáng sáng thế, cũng dung hợp cả pháp tắc của hắn, sức mạnh như trẻ tre. Cách này rất hiệu quả. Thần hải đang cuộn trào dữ dội bị một kiếm cưỡng ép chém ra làm đôi, còn hắn thì như một con thương long, bay vút lên. Lát nữa sẽ xử lý các ngươi. Giết thoát ra khỏi thần hải, Triệu Vân liền thi triển mộng chi đạo, biến mất ngay tại chỗ. Thần Khư Tổ Vương muốn ngăn cản, nhưng vĩnh hằng chi đạo quá quỷ dị, không thể phá được mộng cảnh. Khi Triệu Vân hiện thân lần nữa, đã là ở vùng trời nơi lão cùng đang độ kiếp. Lúc hắn đến, trong thiên kiếp đã không còn tiếng sấm rền, các pháp tắc thân cũng đã tan biến. Thần phạt đã kết thúc, vùng trời đất tan hoang chỉ còn lại một mình lão cuồng. Hắn bị thương cực nặng, nhục thân đã hủy, nguyên thần chân thân cũng gần như vỡ nát. Thật sự để hắn độ kiếp thành công rồi. Người đời khẽ há hốc miệng, vẻ mặt cũng ngẩn ngơ. Trận chiến này, bọn họ đã xem từ đầu đến cuối. Bá thiên thần thể của thần triều quả thực thần dũng đến vô biên. Bị nhiều pháp tắc của hoang thần vây công như vậy mà vẫn không thể tiêu diệt được hắn. Những yêu nghiệt nghịch thiên đều là những kẻ chịu đòn giỏi. Lời nói của các lão bối đều rất sâu xa. Như Cuồng Anh Kiệt chính là một trong những người xuất chúng nhất của loại người này. Đánh thế nào cũng không ngã, lúc nào cũng kiên cường đến lạ thường. Triệu công tử đã giết tới, hiện ra từ hư không rồi cũng biến mất vào hư không. Cùng biến mất với hắn còn có lão cuồng, bị cuốn vào trong mộng cảnh. Thả ta ra, ta vẫn có thể chiến tiếp. Có người chết vẫn còn sĩ diện, gào thét trong mộng cảnh. Chủ yếu là do Triệu Vân đến cứu, khiến hắn rất mất mặt. Sao nào, muốn để vợ ngươi ở quá à? Triệu Vân thong thả nói. À cũng mát mẻ thật. Lão cuồng mới một giây trước còn đang la hét om sòm, giây này đã ngoan ngoãn hẳn. Thiếu chút nữa thì quên mất, hắn là người đã có vợ, nàng đã tắm rửa sạch sẽ ở nhà đợi hắn rồi chăng? Như hắn, chúng một đao này liền bị tước đi ngàn năm tuổi thọ. Con đường của sáng thế thần, quả nhiên là đoạt thiên tạo hóa. Luyện ngục hộ pháp lạnh lùng nói một tiếng, một bước bay lùi về sau. Khi lùi lại, chỉ thấy sâu trong thân thể hắn có ánh sáng lóe lên. Đó là pháp thuật bảo vệ, trong nháy mắt đã tiêu diệt đi sát ý vĩnh hằng. Đi đâu đó? Triệu công tử như hình với bóng, dán chặt lên như thuốc cao da chó. Chỉ sợ ngươi không tới. Luyện ngục đại hộ pháp cười rất quỷ quyệt. Dứt lời, liền thấy giữa hai hàng lông mày của hắn mở ra con mắt thứ ba, có tia sét xé toạc không gian. Thần mâu đặc biệt tự nhiên có năng lực đặc biệt, mà đôi mắt của hắn lại có sức mạnh mục giữa cực lớn, chỉ trong một thoáng đã hủy đi nửa bên thần khu của Triệu Vân. Đã vậy còn có một ngọn lửa đang thiêu đốt chân thân của hắn. Chịu một đao của ngươi, cũng phải đòi chút lợi tức chứ. Triệu Vân mặc kệ ngọn lửa trên người, vung kiếm chém tới. Huyết quang lóe lên, luyện ngục đại hộ pháp bị chém đứt một cánh tay. Cũng chính trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đã cướp đi bản mệnh thần khí của hắn. Đó là một phương bảo ấn, giống như một khối ngọc tỷ, loại có thể dùng để đập quả óc chó. Ngươi! Luyện ngục đại hộ pháp loạn choạng một bước, không ngờ Triệu Vân lại có lối đánh như vậy. Hắn vốn muốn thiêu chết Triệu Vân, kết quả lại để bản mệnh pháp khí của mình bị thiêu mất. Tạ tiền bối ban tặng. Có được hai cái độn giáp thiên tự, miệng của Triệu công tử ngọt như bôi mật. Khó chịu nhất là luyện ngục đại hộ pháp, đường đường là đỉnh thiên đại thần. Dưới tiền đề đã trọng thương đối thủ mà lại bị đoạt mất cả bảo bối kiếm cơm. Dùng để đập hạch đào cũng không tệ, thuộc về ta rồi. Triệu Vân rất tự giác, sau khi lấy được thiên tự, hắn còn tiện tay thu luôn cả bản mệnh khí của đối phương. Cái câu đập hạch đào này của hắn không sao, nhưng lại chọc cho luyện ngục đại hộ pháp nổi điên lên. Lúc con người ta nổi giận, chuyện gì cũng có thể làm được. Giống như hắn, đã làm một chuyện vô cùng kỳ quặc, đó là tự bạo bản mệnh khí. Ta, Đến lượt Triệu Vân không kịp đề phòng, chân trước vừa mới thu bảo ấn, dây sau đã bị nổ bay, nhục khu vốn đã tàn tạ tại chỗ tan rã, gân cốt rực rỡ dính đầy vĩnh hằng huyết cũng rực rỡ, văng tung tóe khắp bầu trời u ám. Uy lực sát thương khi một chuẩn hoang thần khí tự bạo còn vượt xa thế này, ngay khoảnh khắc thần khu của hắn tan vỡ, chân thân lại phải chịu thêm một đòn trọng thương nữa, vết thương ngang dọc, đầy dẫy thương tích. Luyện ngục đại hộ pháp cũng chẳng khá hơn là bao, hộc ra một ngụm lão huyết. Thương địch 1000, tự tổn 800, hắn tuyệt đối là một kẻ ngoan nhân cái thế. Ngươi được lắm. Triệu Vân bị văng ra ngoài chân trời, dầm một tiếng đứng vững lại. Trong lò, là một mảng bóng tối, nhưng lại có sấm sét vang rền. Bên dưới sấm sét là một ngọn lửa hỗn hỗn độn độn, tiếng hừ khẽ của Triệu Vân nghe vô cùng nặng nề. Sấm sét vô cùng quỷ dị, đánh cho nhục khu của hắn lỗ chỗ vết thương. Còn có ngọn lửa hỗn độn kia nữa, cũng mang theo một sức mạnh quỷ quyệt, không hề ảnh hưởng tới thần khu của hắn, mà đốt thẳng vào nguyên thần. Chỉ trong 2-3 khoảnh khắc, thần lực và khí huyết của hắn đã liên tiếp cạn kiệt. Tiên chủng đại tế đi một tay bắt quyết, giọng nói lạnh lẽo khô khốc, dứt lời, đan lô lại rung lên, mấy vạn đạo pháp tắc hóa thành lạc ấn, khắc lên trên đó, ra chỉ thêm thần uy. Ngươi có được không đó? Cuồng Anh Kiệt liếc mắt một cái. Chắc chắn là được. Thần mâu của Triệu Vân sáng như đuốc, diễn hóa ra dị tượng. Dị tượng ban đầu là hỗn độn, sau đó khai thiên lập địa, diễn sinh ra vạn vật, hóa thành vĩnh hằng tiên vực. Rắc, đan lô rung lên một trận, vậy mà lại bị đâm ra từng vết nứt. Tiên chủng đại tế ti cũng hừ một tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái lò đồng này không biết đã luyện chết bao nhiêu đại thần, thế mà lại không chấn áp nổi một đế thần. Chính là cái gọi là thừa thắng xông lên. Triệu Vân liền tung thêm một đạo sáng thế kiếm quang. Ánh sáng của đạo rực rỡ chói mắt, công phạt cũng vô song, chém cái lò đồng to như ngọn núi ra một vết nứt lớn, ngay cả mặt quỷ trên đó cũng bị chấn vỡ. Triệu Vân, ngươi giỏi lắm. Tiên chủng đại tế ti thu lại lò đồng, rồi vung tay một cái, tiếng kiếm ngâm vang lên, mấy vạn thanh thần kiếm đột nhiên xuất hiện, tạo thành một tòa kiếm trận. Thấy vậy, dù là tâm cảnh của Triệu Vân cũng không khỏi nhướng mày. Thần khí đó, tận mấy vạn thanh, lão già này đúng là một thổ hào. Tiên chủng đại tế ti quân lâm cửu thiên, vung kiếm chỉ thẳng về phía Triệu Vân. Mấy vạn thanh thần kiếm kêu vang, như mưa rào, che trời lấp đất ập tới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Luyện ngục hộ pháp đã hồi lại sức cũng xông tới. Hắn thi triển cấm cố chi thuật là để phối hợp với đồng đội. Cấm cái ông nội nhà ngươi. Thể phách của Triệu Vân tỏa ra ánh sáng vĩnh hằng, hóa giải cấm cố. Cùng lúc đó, hắn dùng thuật thuấn thân tiến vào hắc động, tránh được sự càn quét của kiếm trận. Chạy đi đâu? Tiên chủng đại tế ti hừ lạnh, lại vung kiếm chém vào hư không. Ta không có chạy. Triệu Vân lại dùng thuật thuấn thân lách ra, đón đầu tung ra một chiêu đại soái bi thủ. Tiên chủng đại tế ti cũng phản ứng không kịp, tại chỗ ăn ngay một cái tát trời giáng. Cùng nhau chu diệt. Mấy kẻ quen cũ không đến thì thôi, đã đến là đến cả một đám. Đó là tiên tôn, vô tướng lão thần, thần khư tổ vương, đạo ma quân và thần ma tôn, cuối cùng cũng đã tới, cách vạn trượng hư không đã tung ra sát sinh đại thuật. Qua đây đi ngươi. Gặp phải cảnh này, lúc nào cũng có người bị gài bẫy. Triệu Vân rất tự giác, ngay tại chỗ liền đổi vị trí với luyện ngục đại hộ pháp. Hay thật, những đòn vốn dĩ nhắm vào hắn, không có ngoại lệ, tất cả đều bị luyện ngục hộ pháp hứng chọn. Ta. Phụt. Vết thương cũ chưa lành, lại thêm vết thương mới. Luyện ngục đại hộ pháp toàn thân rã rời, suýt nữa thì bị tuyệt sát. May mà, lão nhân gia hắn có nội tình hùng hậu, ít nhất, nguyên thần vẫn còn. Lôi kiếp tan rồi. Cuồng Anh Kiệt đang chữa thương bỗng nói một câu. Cái gọi là lôi kiếp tan rồi, là đang chỉ chiến thiên hành. Vùng trời đất đó không còn sấm sét nữa, nhưng thần phạt vẫn chưa kết thúc. Nói chính xác hơn, thiên kiếp thật sự, bây giờ mới mở màn. Thấy rồi. Triệu Vân vừa đánh vừa lui, tranh thủ còn nuốt một vốc đan dược. Đêm nay, đúng là chơi lớn thật rồi, đã bị đánh cho gần như tàn phế. Tàn thì tàn, nhưng tuyệt đối không thể lui, vẫn còn hảo huynh đệ đang độ thiên kiếp, hắn phải hộ đạo. Trước đó à, dắt mấy con chó đi dạo một vòng cũng rất cần thiết. Mà đạo ma quân bọn họ, chính là đám chó ngốc nghếch kia. Đám đại thần kia quá hung hãn, đánh chính diện không lại. Cái gì? Thiên kiếp? Nghe Triệu Vân triệu hoán, các sơn phủ của thần triều đều có bóng người nhảy ra. Già trẻ đều có. Tất cả đều là những người đã đột phá tu vi nhưng còn chưa độ kiếp. Tới đây, đi tìm vợ đi. Triệu Vân phất tay áo, thuận tay ném Cuồng Anh Kiệt đang chữa thương về lại nhà cũ. Còn hắn, thì đảo mắt một vòng, như đang tuyển mỹ nữ, lướt qua từng bóng người. Hắn cần thiên kiếp, nhưng không phải ai cũng được. Nếu cấp độ yêu nghiệt của người độ kiếp không đủ, dù có kéo qua cũng chỉ như gãi ngứa cho kẻ địch. Cho nên, đã không tìm thì thôi, còn nếu tìm phải tìm một nhân tài cấp bậc nghịch thiên. Tiểu sư thúc, thủy thần sắp lại gần, hắn cũng đang giấu thiên kiếp hay sao? So với chuyện này, hắn càng muốn biết tình hình chiến trận của tiên giới, đánh nhau rất thảm liệt phải không? Đúng vậy, chắc chắn rất thảm liệt. Với nội tình của sư thúc mà còn bị thương nặng đến thế. Kiếp của ngươi còn kém một chút, Triệu Vân lướt qua luôn, ánh mắt mới dừng lại ở một phương. Ngay sau đó, là một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ, khiến đất trời cũng phải run rẩy. Đó là ý chí của Thượng Thương, mang theo ý hủy diệt, bỏ qua cả đại càn khôn. Thiên kiếp, chúng thần của cấm khu đang lao đến giết chóc, bỗng nhiên dừng cả lại. Người đời ở bên ngoài thấy cảnh này cũng vội vàng lùi lại. Nhưng bất kể là người xem, hay là thần với ma, giờ phút này đều nhíu chặt mày. Triệu Vân của nhất mạch Vĩnh Hằng không được Thượng Thương công nhận, lấy đâu ra thiên kiếp. Nhìn kỹ thêm vài lần, con ngươi của chúng thần đều lóe lên ánh sáng đầy thâm ý. Đó không phải là kiếp của Triệu Vân. Sở dĩ có thiên phạt, là vì người độ kiếp đang ở trong tiểu thế giới bên trong cơ thể hắn. Có kẻ chạy chậm, có kẻ không chịu nổi đòn. Bị sét đánh trúng liền máu xương tung tóe. Không ai đếm được, chỉ biết đã có rất nhiều thần chết. Giữa những tiếng la hét và gào khóc thảm thiết, cũng có không ít tiếng gầm giận dữ. Những vị thần đang chờ bổ đao, bị sét đánh trúng, đều ôm đầu chạy trốn. Điểm chưa hoàn mỹ là, cấp độ yêu nghiệt của Sở Vô Xương vẫn còn kém một chút, thua xa Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành, không thể tạo ra được uy thế của đòn giáng duy đả kích. Cũng không sao. Chẳng phải vẫn còn hắn đây sao? Bàn về bổ đao hắn cũng là dân chuyên nghiệp. Thiên phạt, lôi đình vạn quân, thi triển thiên lôi quyết trong kiếp nạn, sức sát thương có thể nói là tồi khô lạc hủ. Nói tóm lại, chỉ đâu đánh đó, chỗ nào đông người thì xông vào chỗ đó. Có đáng không? Mấy lão già bên ngoài đều hít sâu một hơi. Hại người nhất thời thì sảng khoái, nhưng mượn thiên kiếp đâu phải lúc nào cũng sảng khoái được. Triệu Vân là một kẻ điên, đây chính là đang nhảy nhót lung tung trước quỷ môn quan. Theo như họ nghĩ, sau kiếp nạn này, người nào đó không chết cũng phải tàn phế. Cái tàn ở đây là thuốc thang vô hiệu, rất có thể là đạo thương bất diệt. Nếu thật sự xảy ra chuyện này, vậy thì đúng là được không bằng mất, vất vả lắm mới bước ra khỏi con đường vĩnh hằng, nếu vì thiên kiếp mà đứt đoạn, thì cả đời sẽ phải dừng chân ở cảnh giới đế thần. Hợp lực tiêu diệt. Không phải tất cả thần ma đều sợ trận kiếp này. Ví như tiên tôn, có chí cao thần khí hộ thể, không sợ thiên kiếp. Cũng như thần khư tổ vương, cấp độ yêu nghiệt còn cao hơn cả Sở Vô Xương, thần triều không thiếu nhân tài, cấm khu cũng vậy. Chính vì không thiếu, nên các vị thần xông vào trong kiếp nạn có thể vơ được cả nắm. Nếu là thiên kiếp của Triệu Vân, ngoài những kẻ có chí cao thần khí hộ thể ra, thì gần như không ai dám xông lên. Nhưng, thiên phạt mượn được lại là một câu chuyện khác. Sở Vô Xương quả là bất phàm, nhưng người yêu nghiệt hơn nàng, không phải là không có. Nhưng lời này của hắn, nói ra lại có vẻ khá thiếu tự tin, là nó đã nghĩ đơn giản rồi, đây là cái vũ trụ gió chết tiệt. Quy tắc ở đây, khác rất nhiều so với vũ trụ của nó. Nếu thật sự có ách nạn gì ập xuống, thì chẳng có chỗ nào để đi nói lý cả. Triệu Vân, người đáng chết. Triệu Vân, nạp mạng đi. Cảnh tượng bị sét đánh trên quy mô lớn, tiếng chửi rủa dường như còn đinh tai nhức óc hơn cả sấm rền. Các chí tôn của cấm khu, đại khái chia làm hai phe, một phe là loại có nội tình không đủ mà lại không chịu đòn giỏi, không chống đỡ nổi kiếp nạn của Sở Vô Xương, bị Triệu Vân đuổi cho chạy tán loạn khắp trời. Phe còn lại, thì là loại như tiên tôn, cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên lại còn da dày thịt béo, tất cả đều xem nhẹ lôi phạt, kẻ nào kẻ nấy đều vác theo đồ nghề kiếm cơm, liều mạng truy sát Triệu Vân ở phía sau. Cục diện, chính là cục diện như vậy, chưa cần bàn đến có máu me hay không, nhưng chắc chắn là vô cùng hỗn loạn. Ngay cả người đời ở ngoài cuộc cũng xem đến hoa cả mắt, chỉ thấy trong sấm sét chớp giật, từng ngọn núi sụp đổ, từng mảng trời đất tan vỡ. Mà thần ma của cấm khu thì lần lượt ngã xuống. Những đóa hoa máu nở rộ khắp bầu trời u ám. Chân cẳng của tên đó thật không phải nhanh nhẹn bình thường. Rất nhiều người đều đang nói những lời như vậy. Nhất là các bậc lão bối, thần sắc vô cùng thâm sâu. Về phần tên mà họ nói, tất nhiên là chỉ Triệu Vân. Trụ cột của thần triều. Đánh giỏi chịu đòn tốt thì cũng thôi đi, đằng này thân pháp lại còn siêu việt, bao nhiêu đại thần của cấm khu như vậy mà lại không tài nào bắt được hắn. Bắt không được một mình hắn thì không sao, nhưng quá nhiều người gặp họa theo. Không phải thần ma nào cũng có hoang thần binh hộ thể, cũng không phải chí tôn nào cũng chịu nổi sét đánh. Nhân tài bực này, phải bao nhiêu năm mới xuất hiện một người, ta lại khá tò mò, kết cục của Triệu Vân sau khi mượn thiên phạt. 8 vạn thần thạch, ta cược hắn thân tử đạo tiêu. Khó nói lắm, mạng của tiểu tử đó cứng lắm. Trong kiếp nạn thì chửi bới kinh thiên động địa, ngoài cuộc thì bàn tán rôm rả. Một trận thiên phạt mượn được đã đánh cho cấm khu người ngã ngựa đổ. Thế nhưng, thần dũng thì thần dũng, lát nữa sẽ có kẻ phải khổ sở thôi. chạy đi đâu? Cùng với một tiếng quát lớn, Triệu Vân lại rơi vào giữa đám người. Sấm và sét như hình với bóng, phủ kín trời đất rồi bổ xuống tới tấp. Nhìn từ xa, các chí tôn trong lôi kiếp đều như những thiên thạch đẫm máu từ trên trời rơi xuống, trong đó hơn phân nửa đã hóa thành một vũng máu thịt. Tiên tôn còn chưa tới, đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hắn. Các đại thần đi cùng hắn cũng ồ ạt xông vào trong lôi kiếp, gương mặt nào cũng không có hung tợn nhất, chỉ có hung tợn hơn, sát khí cuồn cuộn như biển gầm, nuốt chửng từng mảng sấm sét. Ta độn, Triệu Vân không ham chiến, co cẳng bỏ chạy. Trong khoảnh khắc bỏ chạy, hắn còn liếc nhìn về phía bắc. Thần phạt đặc biệt của chiến thiên hành đã giáng xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy pháp tắc thân, trong đó có mấy người hắn đã từng gặp, như Thái Vũ, cũng như Vô Thượng Thiên. Còn có kiếp nạn của Khôi Cương và Bất Hủ Thần Thể, cũng đều đã đến mức độ pháp tắc. Không ai dám đến gần, ngay cả La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn có chí cao thần khí hộ thể cũng không dám. Nhắc đến hai người đó, gương mặt sao có thể chỉ diễn tả bằng một chữ hung tợn. Từ khi đến tiên giới, bọn họ đã bị sét đánh tới 4 lần. Chuyển biến thì đúng là có, nhưng lửa giận trong lòng cũng không thể nào đè nén được. Cấm khu của bọn họ có nội tình hùng hậu, nhưng cũng không chịu nổi sự thu hoạch của thiên kiếp. Trận đại chiến này, thắng bại còn chưa phân, đã thương vong nặng nề. Ý gì đây, trông mặt bọn ta giống loại thiếu đòn hay sao? Tiểu tử, có cảm giác gì không? Long đầu ngọc tỷ nhỏ giọng hỏi. Đau. Triệu Vân thu tầm mắt lại, chỉ nói một chữ ngắn gọn, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Vậy đau như thế nào? Giống như là mất 800 đồng vậy. Hai tên tiểu táo này hễ bắt đầu tán gẫu là không phân biệt. Cũng trách Long đầu ngọc tỷ, toàn hỏi những lời vô nghĩa. Bị sét đánh làm sao có chuyện không đau? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huống chi còn là thiên phạt mượn về. Về phần đau đến mức nào, chỉ có Triệu Vân tự mình biết rõ. Đừng chơi lớn quá đấy, Long đầu ngọc tỷ không hỏi nữa, một mình lẩm bẩm. Nhìn thần thái của Triệu Vân là biết tiểu tử đó rất đau đớn. Lại nói đến trạng thái của hắn, cũng cực kỳ tồi tệ, từ khoảnh khắc lôi kiếp giáng xuống, thần khu của hắn đã không ngừng nứt vỡ, chân thân cũng liên tục mục giữa. Cho dù là vạn pháp trường sinh quyết cũng không theo kịp tốc độ hủy diệt. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng chưa đợi thiên kiếp kết thúc, hắn đã toi mạng trước rồi. Triệu Vân, Sở Vô Xương không chỉ một lần ngẩng đầu, gương mặt nàng trắng bệch. Điều Long đầu ngọc tỷ nhìn ra được, nàng cũng có thể mơ hồ đôi chút. Ngoài chiến trường, nhiều văn nhân, tư thế vuốt cằm đều rất chuẩn. Tu vi cao không có nghĩa là sẽ cao, vẫn là dáng vẻ trời sinh nhìn thuận mắt nhất. Nàng ta có mấy phần của Tiểu Nguyệt Nguyệt năm đó. Người đời đang nhìn bà La, còn thượng thương thì đang nhìn Phù Giao. Sau khi xem xong, bọn họ còn tiện thể liếc nhìn Tự Tại Thiên, người tên Phù Giao kia chính là do nữ nhân này diễn sinh ra. Tự Tại Thiên thì rất bình tĩnh, cứ việc phóng túng, muốn yêu ai thì yêu. Bà La Ma thần nghiến răng nghiến lợi, cũng theo đó giết vào phàm gian. Giết xuống cùng nàng, còn có rất nhiều thần ma của cấm khu, thế trận vô cùng. Ai kia, tên to xác đi rồi. Hỗn Thiên Ma Vương lúc rút lui còn không quên hét lên một tiếng. Cái gọi là tên to xác là chỉ cự thần, vẫn đang cùng đế tổ đánh đến trời long đất lở. Chiến trường đó, rất ít người dám đặt chân vào. Chỉ vì, hai người đang kịch chiến đều đã đánh đến phát điên. Xuống đây cho ta. Cự thần vung bàn tay lớn, một sức mạnh phá vỡ trời cao. Càn khôn vì hắn mà hỗn loạn, trời đất tức thì mất đi ánh sáng. Đế tổ rên lên một tiếng này vô cùng nặng nề, thần thái cũng trắng bệch như tờ giấy. Hắn muốn đi, nhưng lại bị lực chi pháp tắc trói buộc, bị kéo vào phàm gian. Suy cho cùng, là do trạng thái của hắn không tốt, liên tiếp tự chém 2 đao, lại bị Triệu Vân cho mấy trận no đòn. Chiến lực đã không còn bằng thời kỳ đỉnh cao, lại còn phải chịu phản vệ cực mạnh. Tình cảnh như vậy, quả thực khó lòng địch lại được sức mạnh của cự thần. Hắn đã ra ngoài quá sớm, lẽ ra nên tiếp tục lén lút phát triển một phen. Mau, mau, mau. Vì các thần của thần triều rút lui, các chiến trường lớn tức thì trống đi không ít, những người đời thích xem náo nhiệt cũng lũ lượt kéo đến, như thủy triều tràn vào phàm gian. Trước khi đi, bọn họ đều để lại một phân thân ở tiên giới, để xem náo nhiệt ở tiên giới. Ầm ầm, thần triều chúng thần rút lui, nhưng tiếng sấm ở Bắc Hoang vẫn kinh thiên động địa. Từ hư vô nhìn xuống, 4 trận thiên kiếp ở Đông Nam Tây Bắc chính là 4 biển sấm sét. Lão Phu thấy ngại thay cho cấm khu. Toàn là dân chuyên bị sét đánh. Người xem vẫn còn đó, có cả bản tôn lẫn phân thân. Bản tôn cũng tốt, phân thân cũng được, không ảnh hưởng tới việc họ bàn tán xôn xao. Trận thần ma đại chiến này, cho dù cấm khu có thắng thì cũng chắc chắn là một trận thắng thảm. Thắng bại chưa phân, đã có quá nhiều chí tôn bị chôn vùi trong mấy trận thiên kiếp. Trong lúc nói chuyện, một vệt huyết quang màu vàng kim nổ tung trong hư vô. Khi mọi người nhìn sang, liền thấy một cánh tay của Triệu Vân nổ thành xương máu. Không phải do đại thần cấm khu tấn công, cũng không phải do sấm sét của thiên kiếp chém chúng, mà là vì phản phệ. Phản phệ gì ư? Là phản phệ do mượn thiên phạt. Trường sinh quyết không chống đỡ nổi sự hủy diệt, thần khu đương nhiên tan rã. Thôi xong, chơi lớn thật rồi. Long đầu Ngọc Tỷ hít sâu một hơi. Càn khôn của vũ trụ này và vũ trụ khác hoàn toàn không giống nhau, không thể dùng quy củ của vũ trụ nhà hắn để áp đặt cho quy tắc của phong vũ trụ. Mượn thiên phạt ở vũ trụ này là hành vi chạm đến cấm kỵ nghiêm trọng. Ngân hà rực rỡ cắt đứt lôi và điện, cũng chẻ đôi thần hải. Chưa kịp đẩy lùi tiên tôn, thần khư tổ vương đã lao tới, vung đao chém xuống. Không biết nhớ đời. Triệu Vân lạnh lùng lên tiếng, lập tức hoán đổi vị trí với vô tướng lão thần. Phải nói vị thần không mặt kia quả thực thần thông quảng đại, đã đổi vị trí rồi mà vẫn tránh được một đao của thần khư tổ vương, thân pháp có thể nói là đoạt thiên tạo hóa. Chấn áp, thần ma tôn giáng lâm, một chiếc thần kính từ trên trời đập xuống. Thần kính không tầm thường, to như núi cao, ánh gương vừa như đao lại vừa như kiếm. Triệu Vân tay khẽ về một luồng kiếm khí, dung hợp với pháp tắc, chém ngược lên trời. Tiếng rắc vang lên, thần kính sáng lóa bị hắn một chiêu chém thành hai nửa. Vẫn chưa xong đâu. Tiên chủng đại tế ti xuất hiện trên cửu thiên, diễn hóa ra một vầng thái dương. Vầng thái dương có màu đen, không hề chói mắt, nhưng ánh sáng của nó lại vô cùng yêu dị. Nó không có uy lực gì ghê gớm, nhưng lại có khả năng phong tỏa cực hạn, đã phong cấm nguyên thần của Triệu Vân. Chỉ thế thôi sao? Triệu Vân liếc mắt một cái, trong con ngươi lóe lên ánh sáng huyền dị. Ngay sau đó, vầng thái dương liền bốc cháy, ánh sáng của nó bị thiêu rụi hoàn toàn. Quả là một đôi vĩnh hằng nhãn. Tiên tôn quát lạnh, hai luồng u quang từ trong tay áo bay ra. Luồng sáng này càng thêm quỷ dị, không để ý đến sự ngăn cản của pháp tắc, bay thẳng vào mắt Triệu Vân. Thế là xong, Triệu công tử bị mù. Cũng không thể nói là mù, mà là hai mắt đã bị phong ấn. Nếu hắn không bị thương, tự nhiên sẽ không sợ. Đáng tiếc, hiện giờ trạng thái của hắn rất tệ, muốn phá giải phong ấn cũng đành lực bất tòng tâm. Lại nữa đi. Thấy Triệu Vân hai mắt không nhìn thấy gì, tiên chủng đại tế ti lại tạo ra vầng thái dương. Lần này, bên cạnh vầng thái dương còn có một vầng trăng tròn đẫm máu. Ngoài ra còn có đầy trời sao, mỗi một ngôi sao đều giống như con mắt của ma đầu. Đến cái con khỉ. Triệu công tử khí nuốt tám cõi, một bước lên cửu thiên. Một cước đá nát vầng thái dương, lật tay một chưởng lại đập tan vầng trăng, còn đầy trời sao thì bị hắn dùng hồng mông hoàn tế ra nuốt chửng toàn bộ. Liên tiếp bị phá pháp, tiên chủng đại tế ti cảm thấy vô cùng khó chịu. Hắn cũng bị phản phệ, thần lực và thọ nguyên bỗng dưng trôi đi. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Triệu Vân dõng dạc hét lớn, lại vận chuyển thiên lôi quyết. Vừa dứt lời, sấm và sét vì hắn mà thay đổi hình thái, hóa thành từng con kỳ lân. Kỳ lân có thân hình to như núi. Chạy tán loạn khắp trời, cũng va chạm lung tung khắp nơi. Đây là để mở đường cho hắn, không thể bị chặn lại ở đó. Phải nói, chiêu này quả thực rất hữu dụng. Nhìn đám thần ma của cấm khu kìa, từng vị một bị hút văng. Ta muốn xem, ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tiên tôn cười gằn, tay cầm chấn tiên kỳ, đuổi sát theo sau không buông. Là chủ của cấm khu, nhãn giới của hắn tất nhiên siêu cao, tự nhiên nhìn ra được trạng thái của Triệu Vân. Phản phệ của việc mượn thiên phạt còn mạnh hơn cả thiên phạt rất nhiều. Mà phản phệ Triệu Vân đang phải gánh chịu, giờ phút này càng lúc càng mãnh liệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây mới chỉ là lôi kiếp. Thật sự đợi đến khi thiên phạt đặc thù giáng xuống, Trường Sinh Quyết cũng chỉ để làm cảnh. Triệu Vân lại ho ra máu, xương máu nửa bên người đang bong ra. Đó là một cảnh tượng đáng sợ, lọt vào mắt thế nhân ai cũng không khỏi kinh hãi, hủy diệt mà ngay cả Trường Sinh Quyết cũng không chống đỡ nổi. Vậy phản phệ kia phải bá đạo đến mức nào? Bất phá bất lập. Sau khi tự trách một hồi, Long Đầu Ngọc Tỷ liền nói một câu như vậy. Quy tắc vũ trụ khác nhau, thì tùy cơ ứng biến thôi. Kiếp là ách nạn, nhưng trong ách nạn chưa chắc đã không có tạo hóa. Như Triệu Vân, đã bước ra khỏi con đường vĩnh hằng, vậy thì hãy nhuốm máu thêm một lần nữa. Vẻn vẹn bốn chữ, nói thì dễ, làm được lại khó hơn lên trời. Là do trạng thái của Triệu Vân không tốt, phản phệ không chỉ tàn phá thân thể mà còn làm loạn ý thức của hắn. Muốn niết bàn trong tuyệt cảnh cũng phải có tâm thần thanh tĩnh mới được. Lão đại, hắn độ kiếp xong rồi. Long Uyên hét lên. Thấy rồi. Triệu Vân kéo lê thân thể tàn phế, thoáng một cái đã biến mất, thần phạt đặc thù của chiến thiên hành đã kết thúc. Cũng như lão cuồng, sau kiếp nạn, chiến thiên hành chỉ còn lại nửa cái nguyên thần. May mà không nguy hiểm đến tính mạng. Giết hắn. Các chí tôn cấm khu đang canh giữ ở vùng trời đất đó đã ồ ạt xông lên. Đặc biệt là hư vọng ma tôn và la hầu, vẻ mặt hung dữ nhất cũng là kẻ xông lên tàn độc nhất. Chờ cả nửa đêm, chính là chờ khoảnh khắc này. Bọn chuột bọ. Chẳng hổ là huynh đệ tốt, lời thoại của chiến thiên hành y hệt như của cuồng anh kiệt. Nói thì nói vậy, nhưng hắn thật sự đã đứng không vững nữa rồi. là do pháp tắc trong kiếp nạn quá hung hãn, đánh cho hắn không còn sức để tái chiến. Ầm ầm. Lúc Triệu Vân giáng lâm, hắn đã mang theo cả thiên kiếp đến. Vì vậy, hắn cũng phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Mang theo thiên kiếp để thi triển mộng chi đạo, phản phệ lại tăng thêm một phần. Hắn không để ý được nhiều, vung tay một cái, thu chiến thiên hành vào vĩnh hằng giới. Triệu Vân, La Hầu hai mắt đỏ ngầu, một kiếm tung hoành khắp trời. Vô Vọng Ma Tôn cũng không chậm, một đao chém nứt cả đất trời. Một đòn này của hai người đã phá vỡ con đường mộng đạo của Triệu Vân. Huyết quang theo đó lóe lên, vàng óng ánh, tựa như một dải ngân hà. Ép ta nổi điên. Triệu Vân thầm quát trong lòng, dùng đạo hóa vạn kiếm. La Hầu bị đẩy lui, Vô Vọng Ma Tôn cũng bị chém lật. Vì vậy, hắn cũng phải trả một cái giá thảm khốc, bị tiên tôn đánh cho một đòn trọng thương. Nửa người nổ tung thành xương máu, hồi lâu vẫn không thể tái tạo lại cơ thể. Nhà rụt lại gặp mưa đêm. Thiên phạt phản phệ lại ập đến, tàn phá căn cơ của hắn. Đã vậy, còn có lôi kiếp và sấm sét bổ xuống khiến hắn chi chít vết thương. Đã làm gánh nặng cho ngươi rồi. Trong vĩnh hằng giới, chiến thiên hành lảo đảo, ngọn lửa nguyên thần đã vô cùng mờ mịt. Hắn vẫn muốn đại chiến, nhưng tiếc là vết thương quá nặng, đã lực bất tòng tâm. Không sao. Hai chữ này của Triệu Vân đáp lại có vẻ hơi lơ đãng. Hay nói đúng hơn, chính là thiên phạt phản phệ khiến ý thức của hắn có chút mơ hồ. Hỏng rồi. Long đầu ngọc tỷ thầm kêu không hay. Rất rõ ràng, Triệu Vân lúc này đã không còn giữ được tâm cảnh thanh tỉnh. Độ kiếp, kỹ nhất là điều này, chỉ một thoáng thất thần cũng có thể thân hủy thần diện. Nó nhìn ra được, các vị đại thần trong cấm khu lẽ nào lại không nhìn ra. Chính vì có tầm nhìn này, nụ cười gằn của bọn họ mới càng thêm hung ác. Sắp không chống đỡ nổi rồi, vĩnh hằng thể sắp không chống đỡ nổi rồi, phải nhân lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn. Vô tướng lão thần cuốn theo ma sát ngập trời, vượt không gian mà đến. Lão có lẽ đã quá phấn khích, đến nỗi khuôn mặt trống không cũng đã mọc ra ngũ quan. Có mũi có mắt, vậy thì không thể xem thường được nữa. Như lão, trong khoảnh khắc này, chiến lực đã tăng vọt. Chết đi. Chỉ thấy lão vung tay, mấy vạn đạo pháp tắc chợt hiện, hóa thành đao và kiếm. Kiếm kêu vang, đao cũng rung động, như cuồng phong bão táp, chém về phía Triệu Vân. Cẩn thận. Long đầu ngọc tỷ hét lớn. Bất phá bất lập. Triệu Vân lẩm bẩm. Hắn không động đậy, như một pho tượng đá, lẳng lặng đứng giữa thiên kiếp, cho đến khoảnh khắc đao kiếm kề thân, mới thấy cơ thể hắn tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Đó là ánh sáng bất hủ, tựa như một lớp áo giáp, bao bọc toàn thân hắn. Keng! Đao và kiếm của vô tướng lão thần có sức sát thương bá đạo. Thế nhưng, vĩnh hằng khải giáp của Triệu Vân dường như còn cứng rắn hơn. Hai bên va chạm, phát ra âm thanh keng keng, tóe lửa đầy trời. Áo giáp không vỡ, nhưng đao và kiếm lại nổ tan tành. Áo giáp thật cứng rắn, chiến thiên hành nhìn thấy, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đây là môn đạo gì vậy? Long đầu ngọc tỷ lẩm bẩm, không biết huyền ảo bên trong. Nhìn Triệu Vân, lại thấy hắn như đang suy tư điều gì. Bị đánh cho tơi tả, đã ép hắn phải niết bàn. Tâm cảnh của hắn đang thay đổi, dù ý thức mơ hồ cũng không cản trở hắn ngộ đạo. Mà vĩnh hằng khải giáp này, chính là khoảnh khắc đốn ngộ của hắn. Nói là đốn ngộ cũng không hoàn toàn chính xác. Chẳng qua chỉ là diễn hóa thần quang hộ thể một cách hoàn mỹ hơn mà thôi, bàn về công phạt, vẫn phải là chí cao thần khí. Vĩnh hằng khải giáp mà vô tướng lão thần không phá nổi, đã bị vô vọng ma tôn tung một đao từ trên trời chém nứt, khoảnh khắc áo giáp vỡ tan, Triệu Vân lại một lần nữa hộc máu. Nhanh, hợp lực chấn áp. Thần khư tổ vương gầm lên, là người đầu tiên xông lên. Chỉ thấy lão vung tay, tế ra một tòa huyết sắc lao lung. Lao lung được ngưng tụ từ pháp tắc, khắc đầy thần văn cổ xưa. Bất phá bất lập. Vẫn là những lời lẩm bẩm như thế, Triệu Vân lại lặp lại một lần nữa. Lời còn chưa dứt, đã thấy hắn nhấc chân, một bước vượt qua cửu thiên. Đợi lao lung chụp xuống, đã không thấy bóng dáng hắn đâu, biến mất trong không trung. Khi hắn xuất hiện lại, đã ở phía tây đất trời, một bước chân dẫm sập cả một khoảng trời. Bất hủ thần thể đang ở đây, một khắc trước, thần phạt đặc biệt của hắn vừa mới kết thúc, cũng là người bị sét đánh. Hắn còn thảm hơn Cuồng Anh Kiệt và Chiến Thiên Hành rất nhiều, chiến đấu đến lúc này. Nhục thân đã vỡ nát, nguyên thần và chân thân cũng gần như tan rã. Hắn nhanh tay lẹ mắt, trước khi thần ma kéo đến, đã thu lấy bất hủ thần thể. Chiến thiên hành khá tự giác, tế ra một đạo nguyên thần quang, bảo vệ chân thân của người kia. Xấu hổ quá. Bất hủ thần thể yếu ớt vô cùng, ngọn lửa nguyên thần có dấu hiệu sắp tắt. Cái gọi là xấu hổ, chính là vào thời khắc mấu chốt, lại trở thành gánh nặng cho huynh đệ tốt. Nếu không phải chăm lo cho bọn họ, tên Triệu Vân kia có lẽ đã sớm chạy về phàm gian rồi. Ta không cần ngươi phải bận tâm. Một vùng trời khác truyền đến lời nói. Nhìn kỹ lại, mới biết là Chấn Thiên Chi Tử. Thần phạt đặc biệt của hắn cũng đã kết thúc vào một khắc trước. thần ma của cấm khu đang chờ ở ngoài kiếp đã ồ ạt kéo đến. Hắn quả không hổ là con trai của hoang thần, thủ đoạn cao siêu, vậy mà lại chạy thoát khỏi vòng vây của các vị thần, không để lại dấu vết gì, đến cả đại thần đỉnh cấp có nội tình hùng hậu, cũng không thể tìm ra tung tích của hắn. Chết tiệt, canh giữ cả nửa đêm, lại nhận được kết cục như vậy, khắp nơi đều là tiếng chửi rủa. Chửi thì chửi, nhưng việc chính vẫn phải làm. Năm trận thiên phạt của thần triều, đã có 4 trận kết thúc. Trận thứ 5, lúc này vẫn đang diễn ra, thế là, Triệu Vân trở thành mục tiêu của mọi người. Nhìn từ trên cao, 4 phương 8 hướng đều có thần quang bay tới, rõ ràng đã hình thành thế bao vây đối với hắn, lại còn mang tư thế không giết chết hắn thì không bỏ qua. Triệu Vân phen này nguy rồi. Người xem bên ngoài cũng tiến lại gần hơn, tiếng xì xào bàn tán vang lên rất nhiều. Lời này, rất ít người phản bác, đặc biệt là các bậc lão bối, đều khẽ nhíu mày. Chỉ cần không bị mù, ai cũng có thể thấy trạng thái của Triệu Vân lúc này cực kỳ tồi tệ. Thêm vào đó là sự vây công của các vị thần cấm khu, cùng với thiên phạt phản phệ. Trong tình cảnh như vậy, thần triều chi chủ chẳng khác nào một con thú bị dồn vào đường cùng. Phải biết rằng, người có thể phá được mộng chi đạo của hắn nhiều vô kể. Bất phá bất lập. Vẫn là 4 chữ này, Triệu Vân như hòa thượng tụng kinh, lải nhải không ngừng. Lâu dần, ngay cả Long Đầu Ngọc Tỷ cũng thấy không chắc, lời của nó, không phải đã khiến đứa nhỏ này bị tẩu hỏa nhập ma rồi chứ? Đại thành! Đại thành! Đại thành! So với nó, 3 thanh kiếm Long Uyên lại gào thét vang dội hơn. Sắp đến tử cục rồi, chủ nhân cần một trận đại niết bàn như vậy. Lên trời không lối, xuống đất không cửa. Tiên tôn múa chấn tiên kỳ, lại một lần nữa cuốn lên thần hải. Thần ma tôn thì một tay bấm quyết, lại bày ra hồng mông chi trận, vô tướng lão thần cũng lấy ra mai rùa, lúc nào cũng sẵn sàng ném tới. Còn có các vị đại thần, cũng đồng loạt thi triển thần thông trong cùng một khoảnh khắc. Nhìn thấy cảnh tượng đó, người đời đa phần đều thở dài, không nỡ nhìn tiếp. Nhiều đòn công kích như vậy, chẳng phải sẽ đánh Triệu Vân thành cho bụi sao? Thế nhưng, cảnh tượng máu me trong tưởng tượng đã không diễn ra. Nhìn thần hải của tiên tôn, vốn đang sóng cả vạn trượng, bỗng dừng lặng ngắt, nhìn thần ma tôn. Hồng mông chi trận vốn đã được hồi phục, lại có trận văn mở đi. Còn các đòn công kích của các vị đại thần, bất kể là đao quang hay kiếm mang, hay là trưởng ấn và quyền ảnh, đều trong phút chốc rơi vào tĩnh lặng, bị định hình lại tại chỗ, chỉ có sấm sét của thiên kiếp vẫn bay lượn trên không, xé rách cửu thiên. Đây, người xem bên ngoài đều sững sờ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, ngay cả các bậc lão bối có đạo hạnh cao thâm cũng kinh ngạc nhìn. Nào chỉ có họ, ngay cả chiến thiên hành và bất hủ thần thể cũng ngây người. Trời đất đầy thần ma, không thiếu đại thần cấp đỉnh cao, các pháp thuật phong cấm và đại thuật sát sinh mà họ thi triển đều là đoạt thiên tạo hóa, vậy mà lại có thể bị định hình lại sao? Sát na vĩnh hằng. Long Đầu Ngọc Tỷ lẩm bẩm một tiếng, giọng điệu vô cùng sâu lắng. Đúng vậy, chính là sát na vĩnh hằng, tĩnh lặng không phân biệt đối tượng, nó thật sự đã đánh giá thấp người nào đó rồi, trong cục diện tồi tệ như vậy, vậy mà vẫn có thể nghịch thiên ngộ đạo. Pháp này rất hay, tuy không có sức sát thương, nhưng lại bá đạo vô cùng. Cho nên nói, tên này không chỉ là một đại tướng có thể xông pha trận mạc, mà còn là một hỗ trợ cấp siêu thần. Sát na vĩnh hằng một phép khống chế toàn trường sau khoảnh khắc sát na vĩnh hằng, khắp đất trời đều vang lên những tiếng quát giận dữ. Đó là các chí tôn cấm khu, đã phá vỡ sự ngưng động trong cùng một khoảnh khắc. Đám thần ma mặt mày dữ tợn, cũng kinh hãi tột cùng. Triệu Vân đã dùng thần thông gì mà khiến cả vùng đất thiên phạt phải ngưng lại, làm bọn chúng cũng bị lừa một vố. Sát na vĩnh hằng. Triệu Vân thì lẩm bẩm như kẻ mất hồn, đứng giữa thiên kiếp, tự nói một mình. Sự phản phệ của thiên phạt sẽ không vì hắn đốn ngộ mà dừng lại. Ví như trong khoảnh khắc này, thân thể tàn tạ của hắn lại sụp đổ tan rã thêm một mảng. Chúng thần ma cấm khu đều gầm lên giận dữ, đuổi theo Triệu Vân, giết vào tận phàm gian. Gương mặt của bọn chúng càng thêm hung tợn, trong lòng ai nấy đều nén một ngọn lửa giận. Khó giết tên tiểu đế thần kia thật sự quá khó giết. Rõ ràng là một tử cục, thế mà lại có biến số. Nhanh, nhanh, nhanh, người đời quả là biết hóng chuyện, bất kể nam nữ già trẻ, tất cả đều đồng loạt hạ phàm. Màn kịch lớn ở tiên giới đã hạ màn, vở kịch ở phàm giới lúc này mới bắt đầu. Bên ngoài Chí Tôn Thành, lửa đã cháy ngút trời, bầu trời bị nhuộm một màu máu tươi. Đợi đến khi người đời chạy tới, thần triều và thần ma đang đánh nhau vô cùng kịch liệt. Lão phu bấm ngón tay tính toán, cấm khu phen này lại phải đại bại mà về thôi, lão già ra vẻ thâm sâu lại tụ tập ở đó bàn tán xôn xao. Đây là một câu nói thừa, bởi vì chiến trường phàm gian chính là sân nhà của thần triều. Khi Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã là một vùng đất trời rộng lớn. Thiên kiếp bám theo như hình với bóng, chỉ trong nháy mắt đã hủy diệt cả một dãy núi. Thần ma cũng đã giết tới, dẫm nát cả vùng sông núi tươi đẹp. Bọn chúng không thể chờ đợi được nữa, chân trước còn chưa đứng vững đã tế ra đại thuật giết chóc, hai chữ ngắn gọn, Chí Tôn cấm khu phải nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Rõ ràng biết trạng thái của Triệu Vân rất tệ, nhưng lại không tài nào giết chết được tên đó. Sắp rồi, ngươi cẩn thận một chút. Long đầu Ngọc Tỷ không còn la lối om sòm nữa, mà đang nhìn Sở Vô Xương. Là người độ kiếp, cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên, nàng có thiên phạt đặc thù. Mà lôi kiếp này đang dần suy yếu, kiếp nạn thực sự sắp sửa giáng lâm. Ta tự biết. Triệu Vân nghiến chặt răng, liều mạng chống đỡ, căng hết mắt nhìn ra xa, đã thấy ánh lửa ở phía chân trời. Đó là hướng của Chí Tôn Thành, hẳn là đại chiến đang hồi gay cấn. La Hầu và Vô Vọng Ma Tôn cũng tế ra hoang thần binh, khôi phục lại uy năng hủy diệt. Thần triều của ta không có chắc. Minh thần cười lạnh, xách theo táng thần đỉnh đập tới. Mặc Huyền theo sát phía sau, từ xa ném ra Thái Vũ thần cung. Còn có khắp thần đao, hoang thiên kính, thần ma tháp và xâm la kiếm, cũng trong khoảnh khắc này xông thẳng lên trời cao. Ầm, binh, hoang thần binh đối đầu hoang thần binh, đội hình 6 chọi 3. Khí thế kiêu ngạo của cấm khu bị một đòn đánh bật trở về. Tới đây nào các bảo bối. Hiếu chiến như viên thần và man thần đã từ hai phía trái phải giết lên cửu thiên. Thần triều không thiếu nhân tài, càng không thiếu kẻ xông pha trận mạc. Chỉ trong một thoáng, không biết bao nhiêu kẻ tàn nhẫn đã xông ra. Rắc, lại một trận đại hỗn chiến kinh thiên động địa, hết sức căng thẳng. Sát khí của thần ma ngút trời, cường giả của thần triều cũng không phải dạng vừa. Binh đối binh, tướng đối tướng, đỉnh phong đối đỉnh phong, đánh cho trời long đất lở. Dư uy vô song không chút kiêng dè mà càn quét khắp tứ hải bát hoang, đánh vỡ từng mảng đất trời. Ngụm máu này của Triệu Vân phun ra vô cùng đau đớn. Đã đưa được Sở Vô Xương đi, nhưng không thể xóa bỏ sự thật rằng hắn đã mượn sức thiên phạt, thiên kiếp dù kết thúc hay không, phản phệ vẫn sẽ tồn tại, đó là sự trừng phạt của ông trời hay một ý chí trong cõi u minh dành cho hắn. Triệu Vân, ở một chiến trường khác, Giao Nguyệt và Lạc Hà cùng nhau giết tới mảnh đất này. Đi cùng các nàng còn có Trường Sinh Tiên, Bất Nhiệm Thiên, Đạo Quân và Đạo Tiên. Đừng lại gần ta. Triệu Vân quát lên một tiếng đanh thép, thân thể đang khô héo đến cực điểm. Lời của hắn vẫn chậm một bước, Giao Nguyệt và Lạc Hà đã đến nơi. Một cảnh tượng đáng sợ liền hiện ra, cả hai người đều bị một luồng sức mạnh bí ẩn va phải. Hộ thể thần quang vỡ nát, ngay cả thần khu cũng suýt bị chấn nát. Nguồn gốc của sức mạnh bí ẩn chính là Triệu Vân. Đó là phản phệ của thiên phạt, hắn hoàn toàn không thể áp chế được. Lão đạo, người mau nghĩ cách đi chứ. Long Uyên lo lắng nhảy cẫng lên, liên tục thúc vào Long Đầu Ngọc Tỷ. Hết cách rồi, Long Đầu Ngọc Tỷ vốn là kẻ vạn sự thông cũng không khỏi thở dài. Hắn muốn sống, chỉ có một con đường duy nhất là Vĩnh Hằng Đại Thành. Hoặc là chết, hoặc là Niết Bàn. Chiến, giết cho ta. Khi thế nhân nhìn tới, đập vào mắt là một bóng người mờ ảo. Là pháp tắc thân, chưa thấy dung mạo, đã thấy một bàn cờ che kín cả bầu trời. Mà người nọ đứng giữa bàn cờ, thân hình vĩ ngạn, cổ xưa tang thương. Kỳ thần, là hắn không sai, dáng vẻ vuốt râu của các bậc lão bối không chỉ điêu luyện mà còn vô cùng thâm trầm. Bàn cờ đó chính là đại đạo thiên cục, trong thiên kiếp là dị tượng, ngoài thiên kiếp lại là chiếc ô bảo hộ của thần triều, nhờ một tòa kỳ trận mà đã chặn được cấm khu trong rất nhiều năm. Sau kỳ thần, pháp tắc thứ hai hiển hiện. Lần này, đó là một vầng trăng sáng trong không tì vết. Bên trong vầng trăng ẩn chứa một bóng hình xinh đẹp như mộng như ảo. Nàng cũng vô cùng cổ xưa, tựa như đang đứng ở nơi tận cùng của năm tháng. Nguyệt, Nguyệt thần. Thế nhân lại nhướng mày. Không sai, chính là cửu thế thần thoại, bản mệnh dị tượng của nàng, cả thế gian đều biết. Mà truyền thuyết về nàng cũng vạn cổ không dứt, là nữ chí tôn kinh diễm nhất từ xưa đến nay. Nàng thật sự đã chiến tử rồi sao? Có người nói nhỏ. Nếu nàng còn sống, cấm khu đâu dám ngang ngược như vậy. Lúc các bậc lão bối nói chuyện, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn vầng trăng kia, cũng nhìn người trong vầng trăng. Không khó để nhận ra, trong mắt họ tràn đầy kính sợ. Đó là một bóng người màu vàng kim, trên đầu có một vầng hào quang, từ trong lôi điện bước ra, như một vị chiến thần cái thế, bá thiên tuyệt địa, mang khí thế nuốt trọn tám cõi. Xong xuôi, pháp tắc của thủy thần liền bị đạp nát. Đúng vậy, chính là đạp nát, một cước đạp thành hư vô. Cái này cũng quá đáng quá rồi, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Thủy thần vốn đang đầy mặt lo lắng, thấy cảnh này không khỏi giật giật khóe miệng. Khó khăn lắm pháp tắc của hắn mới hiển hiện trong thiên kiếp, vậy mà lại bị pháp tắc của tiểu sư thúc một cước đạp cho tan nát. Hắn là chiến ngũ cha thì không sai, nhưng cũng không thể mất mặt như vậy chứ. Hắn là không biết vị trí của mình ở đâu. Mấy lão già nói câu này với vẻ mặt vô cùng thâm trầm. Còn hắn trong lời họ, tự nhiên là chỉ đại quản gia của thần triều rồi. Thử nghĩ mà xem. Người đầu tiên xuất hiện là kỳ thần, người thứ hai là cửu thế thần thoại. Người thứ ba đáng lẽ phải là Triệu Vân, thế mà có kẻ lại tranh ngang cướp đất diễn, không đạp ngươi thì đạp ai? Không đạp cũng đã đạp rồi. Pháp tắc của thủy thần mặt dày mày dạn lại trồi ra lần nữa. Thấy vậy, khán giả bên ngoài đều liếc nhìn Sở Vô Xương. Nha đầu này quả thật phi phàm, một mình bao trọn cả bốn đời tổ tôn nhà người ta. Ta đây, có phải là đến cho đủ tụ không vậy? Thủy thần không khỏi ho khan một tiếng. Cũng có thể là hàng khuyến mãi khi độ kiếp đó. Lời của khán giả lại càng có học vấn hơn. Nhìn bốn đại pháp tắc trong thiên kiếp mà xem. Từ Kỳ Thần đến Triệu Vân, ai mà không phải là hào quang vạn trượng. Duy chỉ có cái tên họ Thủy kia, nhìn thế nào cũng thấy lạc quẻ. Triệu Vân rên lên một tiếng trầm đục, ý thức trở nên vô cùng mơ hồ. Tu vi của hắn tụt dốc không phanh, từ đế thần rơi xuống chuẩn đế thần. Sau đó là thần minh, bán thần, tiên vương, thái hư, động hư. Chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn từ một vị thần đã rơi một mạch xuống thành phàm nhân. Vậy mà, sự phản phệ vẫn đang tàn phá hắn. Xương và máu, da và thịt, thậm chí mỗi một giọt máu tươi chảy trong cơ thể hắn giờ phút này, đều đang mục dưới đến cực điểm. Triệu Vân, đôi mắt của Gia Nguyệt và Lạc Hà đã ngấn đầy lệ. Đến cả thần cũng không chống đỡ nổi sự phản phệ, huống chi là phàm nhân. Tai ương bực này, chỉ cần một sát na thoáng qua là có thể khiến hắn thân tử đạo tiêu. Các vị thần của thần triều đang kịch chiến bên ngoài, thấy cảnh tượng đó, sắc mặt ai nấy đều trở nên ngưng trọng. Nhưng, trong hủy diệt có tái sinh, cho dù là phàm nhân, cũng có một loại cực hạn cao nhất. Và hắn, đã nhìn thấy cánh cửa đó. Vực sâu trước cửa, hắn một bước vượt qua. Đại thành, phàm nhân chi khu. Vĩnh hằng đại thành, Triệu Vân đã rớt xuống cảnh giới phàm nhân, nhưng trong cơ thể lại vang lên một tiếng long ngâm cao vút mà hùng hồn. Thủy thần nghe thấy liền giật nảy mình, ngay cả chúng thần thần triều và các chí tôn cấm khu đang kịch chiến cũng không kìm được, mà ngoái đầu nhìn lại. Chỉ vì tiếng long ngâm ấy quá bá đạo, khiến tâm thần người nghe không ngừng run rẩy. Chính dưới ánh mắt của bọn họ, một cảnh tượng quỷ dị đã diễn ra ngay sau đó. Nhục khu của Triệu Vân vốn đã khô héo, ngay cả linh hồn cũng mục nát, chỉ cần chạm vào là tan biến. Thế nhưng trong khoảnh khắc này, kẻ nửa thân đã sắp xuống mồ kia lại bừng lên sức sống, huyết nhục khô quắt như được thần tuyền tưới nhuần, trở nên óng ánh long lanh, mái tóc bạc trắng già nua cũng từng sợi hóa thành màu vàng kim, còn đôi mắt thất thần u ám kia cũng bừng lên ánh sáng rực rỡ. Đây, người đời đều kinh ngạc đến ngây người, không biết đã xảy ra chuyện gì, là sự phản phệ của thiên phạt. Ngay cả tu vi bản mệnh cấp đế thần cũng bị gọt sạch, rớt xuống thành phàm nhân, vậy mà lại không chết, không những không chết mà dường như còn tuyệt địa niết bàn. Bọn họ rất nghi hoặc, cũng rất tò mò, rốt cuộc là sự lột xác thế nào mới có thể khiến cho cả phản phệ của thiên phạt, cũng phải bó tay, lẽ nào là bất tử bất diệt. Sao có thể? Tiên tôn nhíu mày, hai mắt híp lại hết cỡ. Không chỉ hắn, thần khư tổ vương, vô tướng lão thần, thần ma tôn cũng đều mang thần thái như vậy. Một thân xác phàm nhân, dựa vào đâu mà chống lại được sự phản phệ của thiên phạt? Tình hình gì đây? Ánh mắt của chúng thần thần triều cũng tràn đầy vẻ khó hiểu. Đó là thế cục tất tử. Tên nhóc đó làm thế nào mà vượt qua được? Tiếng ầm ầm dần ít đi. Trận đại hỗn chiến thần ma kinh thiên động địa, vì sự lột xác của Triệu Vân mà tất cả đều ăn ý ngừng tay, từng đôi mắt tràn ngập nghi hoặc đều đổ dồn về phía Triệu Vân. Những đại thần cấp đỉnh cao càng vận hết mục lực nhìn soi mói, muốn tìm ra câu trả lời từ trên người hắn. Vùng trời đất nơi Triệu Vân đang đứng bỗng rung chuyển dữ dội, có thể thấy từ thiên linh cái của hắn, một cột sáng rực rỡ phóng thẳng lên trời cao, đâm thủng cả hư vô phiêu miểu, tạo ra một cái hố lớn, nửa bầu trời sụp đổ, vô số khe nứt không gian nổ tung, diễn sinh ra từng dị tượng cổ xưa, có hỗn độn sơ khai, có khai thiên lập địa, có nhật nguyệt tinh thần, cũng không thiếu sơn xuyên thảo mộc, mỗi một cảnh tượng đều nhuốm sắc màu vĩnh hằng, không ngừng diễn hóa, cũng không ngừng lột xác. Gặp phải đại cảnh tượng thế này, tự nhiên không thể thiếu đạo âm. Mà đạo âm của Triệu Vân thì lại thiên biến vạn hóa, như sấm sét gầm vang, như rồng gầm hổ, như tiếng đàn du dương, cũng như thần khúc vang vọng, nghe mà người đời ngẩn ngơ, nghe mà chúng thần tâm cảnh phiêu đãng, những kẻ có nội tình không đủ còn suýt nữa thần du thái hư. Đây mà là phàm nhân. Quá nhiều người kinh ngạc, cũng quá nhiều người nhìn về phía Triệu Vân. Nhưng sau một hồi quan sát, Triệu Vân quả thực không có chút tu vi nào, chính vì không có tu vi nên mới càng đáng sợ, dị tượng to lớn như vậy, đạo âm huyền diệu rừng ấy. Ngay cả đại thần đỉnh cao cũng chưa chắc đã tạo ra được, hắn, một phàm nhân, vậy mà lại diễn hóa ra được. Tim đập mạnh quá. Lão rùa lầm bầm một câu, nhìn sang chúng thần thần triều, biểu cảm cũng gần như tương tự. Gã đó rõ ràng là phàm nhân, nhưng lại cho bọn họ một loại uy hiếp áp bức vô cùng. Sự áp chế của đạo. Minh thần xoa cằm, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Phỏng đoán này rất đáng tin, Triệu Vân tuy đã rớt xuống thành phàm nhân, nhưng ký ức vẫn còn, cảm ngộ về đạo cũng vẫn còn. Không có tu vi nhưng không cản trở đạo của hắn vọt lên đến tuyệt đỉnh. Cực cảnh. Bỗng nhiên, một tiếng kinh ngạc như vậy vang lên. Lời này là của cự thần, hắn cũng vì Triệu Vân mà tạm thời ngừng chiến với đế tổ. Hai chữ ngắn gọn của hắn tuy rất khẽ, nhưng người trên chiến trường đều nghe rõ mồn một. Lão phu không nghe nhầm chứ? Cực cảnh, trạng thái cực cảnh, không phải là tóc máu sao? Mái tóc vàng kim của hắn, sao có thể là bất tử bất diệt? Một câu nói của cự thần làm dấy lên ngàn lớp sóng, khắp trời đất đều là tiếng xôn xao. Cực cảnh trạng thái bá đạo nhất thế gian, mẹ kiếp phàm nhân cũng mở được sao? Vĩnh hằng đại thành. Bốn chữ này là do đế tổ thốt ra. Không hổ là người từng làm chí cao thần, nhãn giới của lão ta không phải là thứ cự thần có thể so bì. Ít nhất, lão ta nhìn thấu đáo hơn cự thần. Đó đúng là cực cảnh không sai, nhưng cũng là một loại trạng thái của vĩnh hằng. Tên nhóc đó, vậy mà lại dùng thân xác phàm nhân, tu vĩnh hằng đến đại thành. Lần đầu tiên, lão ta lộ ra vẻ kinh hãi trước thiên phú của vĩnh hằng thể, cũng kinh hãi trước ngộ tính của Triệu Vân, cho dù là sáng thế thần cùng thời kỳ, cũng không yêu nghiệt đến thế. Sau cơn kinh hãi, trong mắt lão ta lại bùng lên ngọn lửa nóng rực, Triệu Vân dù đã rớt xuống thành phàm nhân, nhưng vẫn là một thân thể hoàn mỹ nhất, nếu đoạt xá được hắn, thì tạo hóa vĩnh hằng kia sẽ hoàn toàn thuộc về lão ta. Vĩnh hằng, đại thành. Chiến trường vốn đã ồn ào, nay lại dấy lên một cơn thủy triều bàn tán. So với câu cực cảnh của cự thần, bọn họ tin lời của đế tổ hơn. Tương truyền, vĩnh hằng đại thành chính là bất tử bất diệt, không khác gì cực cảnh. Như vậy, thì đúng rồi. Một phàm nhân, không thể chống lại sự phản phệ của thiên phạt. Nhưng, nếu là bất tử bất diệt, thì lại là chuyện khác. Đại niết bàn của sự sống và cái chết. Các lão bối đã giải được nghi hoặc đều không khỏi kinh thán một tiếng. Vĩnh hằng thể mạng lớn, bọn họ lại một lần nữa được chứng kiến. Thần triều chi chủ nghịch thiên, bọn họ cũng đều là người chứng kiến. Vĩnh hằng đại thành làm tốt lắm. Chúng thần triều vô cùng phấn khích, từng người một gào lên không ngớt. Con đường của sáng thế thần, Triệu Vân đã đi ra được, lại còn một mạch tiến thẳng đến đại thành. Bất tử bất diệt, đó là sự tồn tại cỡ nào, cùng cấp bậc cùng cảnh giới, cử thế vô địch. Còn về cảnh giới tu vi ư? Không sao cả, sớm muộn gì cũng có thể tu lại được. Chết tiệt. Có người vui thì cũng có kẻ buồn. Như các chí tôn cấm khu, giờ phút này sắc mặt đã trở nên vô cùng dữ tợn. Bọn họ cho rằng, Triệu Vân chắc chắn phải chết. Nào ngờ cuối cùng, lại là một bất ngờ như thế này. Trời đất rung chuyển, các đại giới thậm chí là toàn bộ vũ trụ, đều rung động một phen. Vì Triệu Vân, hư vô lại đổ xuống một trận mưa ánh sáng rực rỡ. Vì cơn mưa ánh sáng, vô số thế giới đều phun trào ánh sáng lạ. Điềm báo, tất cả những thứ này đều là điềm báo của Vĩnh Hằng Đại Thành. Tiểu Thiên Thiên, hậu bối nhà ngươi à? Chậc chậc, ba vị thượng thương là Nguyên Thủy, Tài Quyết và Hỗn Vũ, lúc này đều đang thổn thức, họ là trời, nhìn cũng rất rõ ràng, cả đại càn khôn đều đang vì người kia mà gầm vang. Rất tốt, Tự Tại Thiên mỉm cười, cũng đang thưởng thức ánh sáng vĩnh hằng kia. Đương nhiên, không phải ai cũng có tâm trạng nhàn nhã để thưởng lãm. Như Thương Thiên, sắc mặt đã trở nên vô cùng âm trầm. Thần thái của Thái Thượng còn khó coi hơn cả hắn. Nếu đây cũng là một ván cờ, vậy thì lão... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.